Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 10, hai càng, quân hậu, đại hoàng nữ. Ý thức được điểm này, tướng lãnh Lập Mã dẫn người nhà. Hướng quân khinh cùng đại hoàng nữ cung kính xoay người. Tướng lãnh mẫu thân đợi cho quân khinh Diệp Thiều Hoa còn có Tân Tuyên Vân đám người trở ra. Mới thấp giọng hỏi chính mình nữ nhi, người hôm qua trở về không phải còn nói đại hoàng nữ này nhất mạch, chuyện này lại nói tiếp. Phức tạp, tướng lãnh lắc lắc đầu, ý bảo mẫu thân của chính mình không cần lo cho, mà quân khinh vừa đi, một bên nhìn về phía chính mình nữ nhi, đi theo Tần Tuyên Vân hiện tại thân phận, không cần thiết đối với chính mình khúm núm mani còn có Tần Tuyên Vân kia ánh mắt. Quân khinh nếu có chút suy nghĩ. Ngoài cửa, Diệp Minh Tâm nhìn Tần Tuyên Vân đi theo nữ hoàng cùng nhau rời đi. Kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa, nàng có một loại đương trường bắt kẻ thông dâm bị phản bội cả mani, thậm chí có như vậy một giây. Sẽ tiến lên chất vấn Tần Tuyên Vân, Tần Du Minh nhỏ giọng khuyên giải an ủi nàng vài câu. Diệp Minh Tâm hít sâu một hơi, lấy đại cục làm trọng không có tiến lên. Chính là nội tâm cũng không tin Tần Tuyên Vân thật sự đối Diệp Thiều Hoa có cảm tình. Trước kia Tần Tuyên Vân đối chính mình khắc chế mà lại nóng cháy ái mộ nàng như thế nào hội không? Cảm giác, đối phương còn mịt mờ viết quá một ít câu thơ làm cho người ta dùng tờ giấy gây cho chính mình. Huống chi, nàng không tin Tần Tuyên Vân hội như vậy mắt mù hội coi trọng Diệp Thiều Hoa. Đối với Tần Tuyên Vân còn có ôn cần hai người. Diệp Minh Tâm không có đánh tính buông tha trong đó một cái. Nghĩ đến đây, nàng dần dần tĩnh hạ tâm đến, theo Tần Du Minh hướng bên trong đi đến. Như vậy nghẹn khuất cảm giác sẽ không lâu lắm, nàng giao cho Thượng Thư còn có thể tướng sách luận hẳn là hữu hiệu quả. Diệp Minh Tâm cùng Tần Du Minh đi vào sau trích ngồi ở dựa vào trung gian địa phương. Bởi vì bên ngoài thượng nàng cùng Tần Du Minh cũng không được sủng ái. Chỉ có thể ngồi ở không quá thu hút địa phương, tể tướng là trong triều gần với Tần Tuyên Vân nhân, cùng Tần Tuyên Vân hai người phân ngồi ở nữ hoàng hạ thủ vị trí. Mà Diệp Thiều Hoa một mình ngồi ở Tần Tuyên Vân tiền một vị. Bởi vậy có thể thấy được, nữ hoàng đối Diệp Thiều Hoa đến tột cùng sủng đến cái gì trình độ. Điểm này đã muốn khiến cho quần thần trong mắt bất mãn. Nhưng thực tế thượng nữ hoàng căn bản là không phải thiên sủng hai người. Một bên đem quân khinh cho rằng tấm mộc, một bên đối Diệp Thiều Hoa rõ ràng phủng sát, dưỡng nàng một bộ phế vật hình dáng. Khả cố tình quân khinh còn có quân gia này đó một lòng nghiên cứu đà đà sát sát nhân căn bản là không có nghiên cứu quá mấy thứ này, cũng không rõ phủng sát là cái gì. Càng không biết nữ hoàng theo ngay từ đầu liền đánh bị hủy Diệp Thiều Hoa cùng quân khinh mục đích. Tần Tuyên Vân nghĩ đến đây, hơi hơi thấp mâu, hắn lúc này đây bình định là man quốc người, cũng là tọa thuyền tới nơi này đảo quốc. Tần Tuyên Vân tinh thông trị quốc chi đạo cũng không có đem đuổi tận giết tuyệt, mà là lựa chọn làm cho đối phương quy thuận hoàng triều. Hàng năm tiến hiến cống phẩm ni hôm nay chính là này man quốc người đến hoàng triều biểu trung. Tâm thả tiến cống ngày, Diệp nhị Tần Tuyên Vân ở nữ hoàng truyền triệu nhân thời điểm. Nương cấp Diệp Thiều Hoa châm rượu công phu nói hai chữ. Diệp nhị tiểu thư, hảo xảo, quốc sư, người cũng ở trong này à, Diệp Thiều Hoa trả lời. Tần Tuyên Vân nhíu lại mi tâm đột nhiên triển khai. Vẫn lo sợ bất an tâm rốt cục rơi xuống. Ân, ngươi lần này trở về chuẩn bị ở Hoàng Đô ngốc bao lâu? Diệp Thiều Hoa hỏi hắn. Chín nguyệt đi, Diệp Thiều Hoa kinh ngạc. Như vậy dài, không lâu, vốn tính ngốc một năm, Tần Tuyên Vân mặt không đổi sắc. Phốc ngồi ở Tần Tuyên Vân sau tướng lãnh một ngụm rượu còn không có nuốt xuống đi. Trực tiếp phun tới, nàng mẫu thân Ninh Mi. Đây là ở đại điện. Ngươi như thế nào như vậy vô lễ? Tướng lãnh, Tần tướng quân, rốt cuộc ở Khải Hoàn hồi hướng thời điểm nói lãnh địa còn thiếu người kinh sợ. Hắn sẽ không ở Hoàng Đô ngốc vượt qua một tháng. Đoàn người chính nói chuyện thời điểm, man quốc tiến cống nhân đã muốn đến đây. vừa đến dễ nghe thanh u thanh âm vang lên. Này không phải nữ tôn vương quốc đàn tranh hoặc là cây sáo linh tinh nhạc khí, mà là nhất trung nữ tôn vương triều nhân chưa bao giờ gặp qua nhạc khí. Đạn tấu nhạc khí, là một vị mặc nguyệt sắc sắc trường bào nam tử, hắn mặt như hoa đào, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tự mang một cỗ kiêu căng. Cử chỉ có lẽ, không có nữ tôn vương triều nam nhân cao, nhưng ngày thường là vì tinh xảo. Hơn nữa thần bí nhạc khí, đại điện thượng không ít nữ tử đều nhìn chằm chằm vị này dị quốc vương tử Semonser, chỉ có Diệp Thiều Hoa cùng không có theo dõi hắn xem, chính là tùy tay đùa nghịch chén rượu, một bộ thập phần vô lại hoàn khố hình dáng. Tần Tuyên Vân còn chưa bao giờ gặp qua như vậy Diệp Thiều Hoa. Thượng nhất thế nàng luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng khắc chế. Giống nhau cái gì đều không lọt nổi mắt xanh của nàng tình. Cho dù đầy người tài hoa cũng sẽ không như Diệp Chiêu Vân bình thường ở bên ngoài khoe khoang. Lúc này như vậy một bộ hoàn khấu kiêu căng hình dáng. Diễm sắc vô song, man quốc tiến hiến hoàn sở hữu chân bảo. Vị kia vương tử ánh mắt ở toàn bộ cung yến thượng dạo qua một vòng. Sau đó hơi hơi xoay người. Đã sớm nghe nói quý hướng nhân tài đông đúc. Thậm chí có nhân phá tàn cục, hôm nay ta nghĩ lãnh giáo, quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó tự nhiên có phản có vẻ. Lượng chi tâm ni cho dù man quốc ở lực lượng thượng còn có quân sự thượng thua. Cũng không có thần phục chi tâm ni nữ hoàng tự nhiên biết điểm này. Loại này quốc cùng quốc trong lúc đó tỉ thí chuyện nhi vẫn đều có. Nếu như vậy, ta đây sẽ theo liền chỉ một người đi. Nữ hoàng nở nụ cười một chút. Làm như tùy tay nhất chỉ, trực tiếp chỉ hướng về phía nhị hoàng nữ. Đây là triều đại nhị hoàng nữ, cầm ký thư họa thượng đều thực bình thường, vương tử đám người gặp nhị hoàng nữ làm vị trí chỉ. Biết nàng không chịu sủng, cũng bởi vậy, đối nữ hoàng nói cầm ký thư họa đều thực bình thường không có gì nghi vấn. Nhưng man quốc vương tử những người này đều thập phần phẫn nộ. Này nữ hoàng rõ ràng là khinh thường chính mình quốc gia nhân. Nhị hoàng nữ nhìn nước khác vương tử đều có chút ngây người. Không nghĩ tới hắn thế nhưng yếu cùng chính mình tỉ thí. Nhất là nhìn đến kia vương tử trên mặt đối chính mình không thèm để ý sắc. Liền giống như trong cung phía trước những người đó xem chính mình cùng Diệp Thiều Hoa trong lúc đó. Khác nhau bình thường, nhất thời cười lạnh một tiếng. Mẫu hoàng. Ta đi xuống chuẩn bị một chút, nhị hoàng nữ chắp tay. Nữ hoàng gật đầu, sau đó đối Nghê Lam xử một cái ánh mắt, Nghê Lam lập mã tị mọi người đi ra ngoài. Sau đó tìm được rồi thay quần áo nhị hoàng nữ. Nhị hoàng nữ hoàng nói, cho ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Hảo hảo giáo này đó vẫn khinh thường ta hướng văn hóa man quốc người, Nghê Lam đối nhị hoàng nữ. Thái độ thập phần cung kính. Đi theo nhị hoàng nữ đi ra thiếu niên mở to hai mắt nhìn. Hắn căn bản là thật không ngờ. Nữ hoàng bên người tối hồng nhân đối đại hoàng nữ bình thường bàn. Lại đối nhị hoàng nữ như vậy cung kính. Khó trách hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì không biết gì cả đại hoàng nữ như vậy được sủng ái. Mà thập phần thông minh nhị hoàng nữ bừa bãi vô danh. Nguyên lai là như vậy. Nghê Lam đối nhị hoàng nữ như vậy cung kính, khẳng định là chịu nữ hoàng ảnh hưởng. Nói cách khác minh, nhị hoàng nữ cùng Tần Phi mới là nữ hoàng đầu quả tim sủng. Thiếu niên phía trước ở ngoài cửa nghe được Diệp Thiều Hoa đối quân nghi lăng câu kia, đừng ô uế. Của ngươi roi khi, cảm thấy phi thường khuất nhục, trước mắt trong lúc vô ý phát hiện loại sự tình này. Nhất thời tim đập như sấm. Nhị hoàng nữ trận này trận đấu nếu khai hỏa hàng đầu. Hơn nữa phía trước ở tể tướng nơi đó lưu lại ấn tượng. Còn có đại hoàng nữ chuyện gì nhi? Hắn muốn nhìn một chút, đã không có nữ hoàng sủng ái. Liền không đúng tí nào đại hoàng nữ. Đến lúc đó còn có thể có bao nhiêu kiêu ngạo. Hết chương.